Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1480 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Gia Lai, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua và đã chứng kiến. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, lúc đó bạn vẫn còn ở trên quê, thì bạn có xin với lại ba mẹ của bạn cho bạn xuống Sài Gòn để mà bạn đi làm. Nhưng mà ba mẹ của bạn lại không có cho. Ba của bạn kêu rằng á, bây giờ đi kiếm việc làm vòng vòng trên Gia Lai thôi, để mà đi làm gần nhà, chứ không có cho bạn đi làm xa nhà. Nhưng mà do bạn rất là thích xuống Sài Gòn làm, thành ra bạn đã lén đi luôn. Thì khi mà xuống tới Sài Gòn rồi á, bạn không có thuê phòng trọ để mà ở một mình đâu, mà bạn ở cùng với lại một người em tên là Linh. Em Linh này với bạn á là quen biết nhau ở trên mạng các bạn, do là hai đứa hay chơi cái game Audition á, thì hai đứa hay nói chuyện với nhau riết rồi hai đứa thân nhau. Rồi cái lúc mà bạn xuống Sài Gòn á, em Linh này cũng lên Sài Gòn để mà kiếm việc làm luôn. Hai đứa đã quyết định thuê một phòng trọ ở bên quận Bình Thạnh. Phòng trọ này có giá 1,5 triệu, thì hai đứa sẽ chia tiền ra ha. Phòng trọ này cũng giống như là bao phòng trọ khác. Trong phòng có toilet nè, rồi có một cái gác, có một cái bếp nhỏ nữa. Em Linh thì có xe, bạn thì không có xe. Cho nên hai đứa đã quyết định sẽ ngủ ở trên gác, còn ở dưới đất thì để đồ thôi. Sau khi mà ổn định chỗ ở rồi á, lúc này hai đứa mới đi tìm việc làm. Bạn đã tìm được công việc là PA tiếp thị. Còn bé Linh á, thì kiếm được công việc là phục vụ quán cà phê. Sau đó là đi làm và ở đây trong vòng khoảng chừng vài tuần á, thì hoàn toàn bình thường, bạn với nó không có thấy gì hết. Nhưng mà có điều trong khoảng vài tuần đó đó, Linh nó không có ngủ được các bạn. Buổi tối nó cứ trằn trọc rất là nhiều, cố gắng dữ lắm mới chợp mắt được chút xíu. Hoặc là thí dụ như nếu mà nó có ngủ được á, thì nó sẽ không có ngủ được sâu mà rất là dễ giật mình. Thì lúc đó hai đứa cứ nghĩ rằng do là từ nào giờ ở nhà, đây là cái lần đầu tiên xuống Sài Gòn tự thuê phòng trọ ở, cho nên nó là lạ nước, lạ cái, lạ chỗ ở, thành ra mới bị vậy thôi. Chứ hai đứa không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả. Thì thêm một thời gian nữa cho tới một hôm, bạn kể rằng hôm đó là ngày chủ nhật ha. Con Linh á, thì nó vẫn đi làm bình thường, còn bạn á, thì được nghỉ làm. Nhưng mà do thói quen cho nên bạn vẫn dậy sớm, xong rồi bạn mới đi ăn sáng, rồi bạn mới về phòng, bạn mới dọn dẹp phòng sạch sẽ, rồi bạn mới lên trên gác để mà bạn nằm dọc điện thoại. Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn không có bật đèn trong phòng, tại vì ở trên gác á, có một cái cửa sổ. Bạn mở cửa sổ này ra cho nó thoáng mát với lại cho nó sáng phòng á các bạn. Thì nằm dọc điện thoại một hồi cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ bạn mới thấy buồn ngủ. Cho nên bạn mới buông điện thoại xuống để mà ngủ ha. Thì khi mà đang ngủ rất là ngon, rất là say luôn, tự nhiên á, bạn có cảm giác như là có ai chụp vô trong cái hai cái cầm chân của mình. Xong rồi kéo giật một cái rất là mạnh, khiến cho nguyên cái người của bạn á, là bị giật xuống luôn. Thì lúc đó là bạn mới chới với bạn giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì bạn mở mắt ra, nhưng mà do mới ngủ mà, cho nên cái lúc mà bạn mở mắt ra thì con mắt của bạn nó giống như nó vẫn còn mờ mờ á. Thì lúc này bạn mới thấy có hai ba người, mà hai ba người này á, có người á thì đang ngồi trên cái lan can của cái gác của bạn. Và có người thì đang ngồi trên cái lan can ngay chỗ cái cầu thang đi lên, cái tay vịn đó các bạn. Thì lúc đó bạn thấy rõ ràng, tuy rằng lúc đó là con mắt mờ nhưng mà bạn nhìn thì bạn vẫn thấy. Sau đó bạn mới hết hồn, bạn mới nghĩ rằng là ủa ai vậy trời, ai vô phòng mình vậy. Bạn mới ngồi bật dậy rồi bạn mới dụi mắt vậy nè để mà nhìn kỹ hơn. Thì khi mà nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng là ủa mới nãy mình thấy rõ ràng là có người ngồi ngay chỗ cái lan can, rồi có người ngồi ngay chỗ cái tay vịn cầu thang mà. Thấy hai ba người gì đó. Ủa gì kỳ vậy rồi? Ủa sao mới nãy là hình như có ai giật kéo cái chân mình, khiến cho mình bị hả là giật mình dậy luôn mà. Ai trời, ghê vậy. Nhưng mà lúc đó đó bạn nghĩ rằng có thể là do mình nằm mơ. Rồi khi mà bạn thấy như vậy, bạn nghĩ rằng có thể là do bạn ngủ rồi bạn bị hoa mắt, bạn thấy tào lao thôi. Thành ra bạn lại tiếp tục nằm xuống, lấy điện thoại dọc chút xíu rồi ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ lần thứ hai á, là không có thấy gì hết các bạn, cho tới chiều bạn cũng vậy ha. Thì cho tới tối khi mà bé Linh nó đi làm về á, thì hai chị em á, là không có nấu cơm ăn, mà từ nãy giờ toàn là đi rang tiệm không hà. Thì lúc mà Linh về á, hai đứa mới chở nhau đi ăn. Sau khi ăn xong hai đứa mới về, mới tắm rửa xong rồi mới leo lên trên gác để mà đi ngủ. Hai đứa nằm nói chuyện chút xíu rồi từ từ chìm vô giấc ngủ ha. Thì lúc mà bạn đang ngủ ngon, tự nhiên bạn mới nghe tiếng Linh nó ú ớ ú ớ. Cái bạn mới giật mình dậy, do là bạn có mở cái đèn ngủ á. Bạn có nhìn qua thì bạn thấy rằng Linh nó đang ú ớ mà. Trên trán, trên đầu của nó nè, đổ mồ hôi rất là nhiều. Cho nên bạn nghĩ rằng Linh nó gặp ác mộng, thành ra bạn mới gọi Linh dậy. Linh, dậy em, dậy em, dậy em. Thì khi mà nó dậy á, là mặt nó tái mét luôn các bạn. Sau đó nó mới chồm dậy, nó ngồi nó bật đèn sáng lên. Thì lúc này cái gương mặt nó rất là sợ. Bạn mới hỏi rằng sao vậy em, nằm mơ thấy ác mộng hay gì vậy? Trời ơi, ú ớ quá trời luôn rồi hả, là đầu cổ kìa, đổ mồ hôi tùm lum hết, lấy khăn lau đi chứ để nó thấm ngược rồi cái bị bệnh nữa. Thiện Linh nó mới ngồi xuống, nó mới nói rằng là trời ơi, chị ơi em sợ quá, em sợ quá chị. Em thấy hả hai cha đàn ông, một ông á là đè lên trên bụng của em, một ông á thì hả là bóp cổ em sợ quá chị ơi, em sợ quá chị ơi. Cái bạn mới trả lời rằng á là gì đàn ông gì, chị đâu thấy ai đâu, chị không thấy ai, cái em là mơ á. Cái nó nói không không, trời ơi, em không có mơ đâu, em không có mơ đâu, tại vì em á là hả nằm mới thiêu thiêu à, cái tự nhiên em thấy hai cái ông đó nha mà hả đang thui thù lùi à chị, mà một ông thì đè lên cái bụng của em, một ông á thì bóp cổ của em sợ quá trời, em mới kêu chị mà làm như chị không nghe, em cố gắng em chống cự, em dùng dãy á thì cũng không được luôn, hên đó là chị gọi em, thành ra em mới thoát được á. Lúc mà chị gọi em á là em thấy hai ổng biến mất tiêu, trời em sợ quá chị ơi. Thì khi mà nghe nó nói tới đó bạn rất là sợ, cái tự nhiên lúc này bạn cũng nhớ lại cái chuyện hồi trưa mà bạn thấy, cho nên bạn mới kể lại cho nó nghe. Thì khi mà nó nghe bạn kể, nó cũng sợ thêm nữa. Thì hai chị em lúc này sợ quá, thành ra cũng không có ngủ lại được nữa, hai đứa thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, bé Linh nó mới điện thoại về để mà kể lại cho gia đình của nó nghe. Sau khi gia đình nó nghe rồi á, mẹ của nó mới kêu rằng á, là bây giờ con hỏi bạn bè con coi là có ai biết á, là thầy ở đâu hay không, đi coi thử còn sao, hoặc là đi lên chùa trình bày với lại sư thầy thử còn sao. Thì lúc này bé Linh nó mới điện thoại cho bạn nó, thì trùng hợp là nhỏ bạn kia có biết một ông thầy. Thì lúc này á, nhỏ kia nó mới kêu rằng á, là mày qua mày rước tao đi, rồi tao dẫn mày lại chỗ nhà ông thầy đó mẹ tao coi hay dữ lắm. Thiện Linh á, nó mới thay đồ nó đi, bạn á, thì thay đồ bạn đi làm ha. Cho tới chiều hôm đó khi mà bạn về á, thì bạn thấy là bé Linh nó đã về nhà rồi, nó đang ở nhà. Lúc mà bạn vừa bước vô phòng á, nó kéo bạn ra ngoài, nó mới nói với bạn rằng nó là chị, ghê quá chị ơi, hôm nay á, bạn em dẫn em đi thầy á, thì vô cái ông thầy đó ông nói rằng á, là trong phòng của mình đang ở á, là có ba cái vong, ba vong này là vong đàn ông á chị. Thì lúc mà nghe tới đó bạn rất là sợ các bạn, cái bạn hỏi rằng á là gì ghê vậy, thiệt hả, thiệt hả, vậy là trong chỗ mình ở có vong hả? Thì bé Linh nó nói rằng á, là ông thầy ông nói á, là ba cái vong này không phải là ở trong phòng đó từ nào tới giờ, Mà ba cái dông này á, là từ ở ngoài người ta vô, lang thang dất dưỡng người ta vô. Ông nói rằng á, là ở phía sau cái khu trọ này nè, là có cái kênh nước với lại người ta trồng chuối rất là nhiều. Thì ba cái dông này là ở ngoài đó đó. Xong rồi cái người ta lang thang sao người ta vô tới phòng của mình. Người ta hả khiến cho em không có ngủ mà được sâu giấc. Hèn chi hả từ lúc ở đây á, là em ngủ không có ngon đó chị. Mà bạn thì ngủ bình thường nha, chỉ có con Linh nó bị thôi. Thì ông thầy ổng còn nói thêm rằng á, là do em á là có tổ tiên độ nè, với lại á, hồi lúc mà mẹ của em mang thai người anh của em á, thì không biết là mẹ đi mạnh làm sao thì mình không biết, nhưng mà anh của em á là hả bị hư lúc mà còn trong bụng, rồi anh của em theo độ em, cho nên á là anh em bảo vệ em, rồi á là mấy dòng này á là nào giờ á hả chỉ khiến là cho em ngủ không được, rồi á là hả bây giờ á là người ta ghẹo người ta nhét vậy đó. Trời ơi bây giờ ông thầy kêu rằng á là không có nên ở nữa, dọn đi đi. Thi nghĩ rằng á là người ta khiến cho bạn Linh này ngủ không được, riết rồi cái sức khỏe của bạn xuống. Rồi khi mà sức khỏe xuống rồi á thì dông người ta bắt đầu á là cho thấy vô đè đó các bạn. Thi nghĩ là do sức khỏe của bạn này yếu hơn là bạn gửi chuyện, tại vì bạn gửi chuyện vẫn ăn ngủ bình thường mà. Thì sau đó đó ha, hai đứa mới không biết rằng chỗ đó là có phần phải gần một cái con kênh với lại trồng chuối rất nhiều hay không. Thành ra hai đứa mới đi coi thử, từ nào giờ ở đó chứ đâu có đi coi vòng vòng đâu biết. Thì lúc đấy, lúc này á là hai đứa mới đi coi thử các bạn, đúng thiệt luôn. Đúng y chang như lời cái ông thầy này ông nói là có con kênh nè, rất là hôi và người ta trồng chuối rất là nhiều, không biết là ai trồng nữa. Thì sau đó bạn nghe vậy thì bạn cũng rất là sợ. Thành ra là mới quyết định sẽ dọn đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn và Linh đã trải qua. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai á thì bạn kể rằng á là cái lúc này á, trong cái thời gian mà chưa có dọn đi được á, thì bạn có lên trên mạng và bạn có suy nghĩ rằng á, là bây giờ á, mình cũng không có cái công việc nào ổn định, tại vì cái công việc tiếp thị PA đó là bạn tiếp thị thuốc á các bạn, bạn sẽ đến những cái nhà thuốc để mà đưa phát mấy cái tờ rơi á, thì bạn nghĩ rằng á là mình làm cái công việc đó nó sẽ không có ổn định đâu, mình không thể nào mà mình làm được lâu dài. Bây giờ á là mình phải làm sao để mà mình học được một cái nghề nào đó, để thí dụ như sau này mình cũng có thể là mình làm cái công việc đó cho tới già luôn cũng được. Thì lúc đó là bạn, tại diện Linh nó đi làm rồi, bạn mới lên trên mạng, bạn mới coi ha. Bạn coi thì cuối cùng là bạn thấy được một cái tin đó là có một chị này là chủ của một cái tiệm tóc ở bên quận 5 á. Nhưng mà cái tiệm của chị thì cũng nhỏ thôi, chứ không có lớn nha các bạn. Thì chị này lên và đăng tin á là tìm thợ phụ và sẽ bao ăn ở, với lại sẽ hả là dạy học nghề vậy đó. Thì lúc này bạn thấy, cái bạn nghĩ rằng á là cái công việc làm tóc, làm móng cũng được. Thí dụ như nếu mà mình học được, mình biết việc rồi á, sau này á mình về quê mình cũng có thể mở được cái tiệm nhỏ nhỏ để mình làm cũng được. Cho nên bạn đã gọi điện cho chị chủ đó. Thì khi mà chị đó nghe xong, chị kêu rằng á là bây giờ á là qua để mà nói chuyện với chị. Thì lúc này đợi anh Linh về bạn mới kêu chở qua ha. Thì tiệm này á là nằm bên quận 5 á các bạn. Mà bạn nói rằng cái tiệm này nhỏ lắm, dạng giống như là thí dụ như một chủ, một thợ phụ hoặc là hai thợ phụ làm thôi. Chứ nếu mà thợ nhiều quá cũng không đủ chỗ nữa. Nhưng mà có cái là do cái tiệm này nó gần những cái khu chung cư á, cho nên cái lượng khách sau này bạn thấy rằng á, rất là đông, rất là ổn định luôn. Thì khi mà đến đây nói chuyện với lại chị chủ đó thì chị đã đồng ý nhận bạn vào làm, là bao ăn ở cho bạn. Và nghe cái hoàn cảnh của bé Linh với bạn cũng có kể là cái chuyện mà trải qua trong cái phòng trọ đó đó cho chị này nghe. Thì chị này á cũng đồng ý cho bé Linh ở luôn. Nhưng mà bé Linh phải đưa cho chị là 400 ngàn một tháng, giống như là tiền điện, tiền nước vậy đó. Thiện Linh nó cũng chịu luôn các bạn. Thì cái tiệm này á là gồm có một trệt, một cái lầu ở trên và một cái gác xếp á các bạn, một cái gác xếp nhỏ nữa. Chị chủ là ở trên cái lầu đó, ở có mình thôi. Rồi cái gác đó đó là hả bạn với lại anh Linh ở. Thì bạn nói là tiệm của chị nhỏ nhưng mà chị dọn dẹp rồi sạch sẽ dữ lắm. Rồi á là ở trên lầu á thì cái phòng ngủ của chị ở trên đó là có cái bếp với lại một cái toilet. Trên cái gác xếp thì không có toilet, có gì mình xuống đây mình sử dụng chung với chị ha. Thì lúc này hai chị em mới dọn qua, do là đồ ít cho nên dọn qua cũng lẹ. Khi mà dọn qua đó, Thiện Linh nó ở được có vài ngày thôi. Sau đó nó nói rằng đó là đi làm xa quá chị ơi. Chạy xa muốn chết luôn, tại vì nó đi làm đó là ở đâu bên cái khu Bình Thạnh á. Thành ra từ quận 5 mà chạy qua Bình Thạnh nó xa quá. Thành ra cuối cùng á là Linh nó mới quen với bạn á. Thành ra là nó dọn qua nó ở chung với bạn nó. Lúc này á là bạn ở có mình trên cái gác xếp đó thôi ha. Thì bạn kể rằng hàng ngày tiệm sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng. Thì bạn sẽ thức lúc tầm khoảng chừng 7 giờ rưỡi để mà bạn xuống bạn dọn dẹp lau chùi xong rồi bạn mới mở cửa. Và trong cái khoảng thời gian mà bạn làm việc tại đây á, thì chị chủ chị rất là nhiệt tình. Chị ấy đã chỉ dạy bạn hả là gội đầu nè, rồi á, là cắt tóc luôn, với lại á, là làm nail, với lại trang điểm. Và cái khu vực này khách đông lắm, tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều á, là cũng có mấy cái cô mà gái bán hoa các bạn. Thì mấy cô này á, là cũng vô trang điểm rồi cũng bo rất là nhiều. Bạn kể nha, ngoài cái tiền lương cứng mà chị chủ trả bạn ra thì bạn được rất là nhiều tiền tiếp, tại vì bạn cũng sáng dạ cho nên khi mà chị chủ dạy bạn thì bạn học rất là nhanh. Rồi khi mà bạn học được nhanh như vậy, bạn làm cũng giỏi, thành ra là người ta bo bạn rất là nhiều. Lúc đó là nhiều tiền bo lắm. Nói chung bạn làm việc ở đây á, trong vòng mấy tháng trời á, là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó ha, là bạn đang ngủ ở trên cái gác xếp, chị chủ thì ngủ ở dưới lầu. Thì tự nhiên đang ngủ ngon vậy đó, cái bạn mới nghe là có người kêu. Bạn này tên là Hằng. Hằng, dậy, dậy, dậy em sáng rồi kìa, dậy xuống dọn dẹp, mở cửa đi em. Thì lúc này bạn đang ngủ mà, bạn nghe lay, nghe kêu mình như vậy, bạn mở mắt ra thì bạn thấy một người đang đang ngồi kế bên mình. Nhưng mà do trong cái gác này bạn không có mở đèn, dạng như là đèn ở ngoài hành lang nó dạ vô thì nó sáng vậy thôi, thì bạn thấy cái người đó đen thui. Thì bạn cứ nghĩ rằng đó là chị chủ lên kêu mình, cho nên bạn mới nói dạ em dậy liền. Xong cái bạn mới ngồi dậy, bạn cũng dụi dụi dụi con mắt, rồi cái bạn cũng xếp mền, và bạn không có thấy chị chủ này đi xuống. Nhưng bạn hồi nhìn lại thì thấy mất tiêu, thấy mất tiêu à. Cái bạn nghĩ rằng à chắc bả đi xuống rồi, mà trong cái lúc mình sơ ke mình không thấy thôi. Thì sau đó là bạn mới xuống, bạn đánh răng rửa mặt xong rồi bạn mới đi xuống với tiệm. Lúc này á bạn mới nhìn đồng hồ, bạn thấy đâu mới có 6 giờ mấy thôi, mà trong khi bình thường á là tầm khoảng 7 giờ rưỡi thì bạn mới dậy để mà xuống dọn rồi mở cửa là lúc 8 giờ. Nhưng mà bây giờ mới có 6 giờ mấy thôi thì bạn nghĩ trời ơi, sao hôm nay chị chủ kêu mình sớm dữ vậy, mới có 6 giờ mấy mà bà đã kêu mình rồi. Không lẽ bà dòm lộn lộn đồng hồ sao ta. Cái bạn nghĩ rằng thôi kệ đi, dù sao mình cũng đã thức rồi, đánh răng rửa mặt bây giờ tỉnh rồi thì thôi kệ, mình mở cửa sớm luôn. Thì cho tới khi mà 9 giờ á chị chủ mới xuống, thì lúc này bạn mới hỏi rằng chị nay sao chị kêu em sớm dữ vậy, mới có 6 giờ mấy mà chị lên chị kêu em rồi à. Cái chị nói rằng á là ủa chị đâu có kêu mày đâu, gì kỳ á, tao mới mới dậy tức thì á, mới dậy tức thì hồi hôm này, tại vì chị này á là có một người chồng sắp cưới bên Mỹ, thì tối là chị hay FaceTime để mà nói chuyện với anh đó. Thì hả chị mới nói rằng á là hôm nói chuyện với ổng hả quá trời khuya luôn, tao hả ngủ trễ dữ lắm cho nên giờ mới dậy, đâu kêu lên chứ, đâu có lên kêu chi. Thì lúc này bạn nghe bạn cũng hơi ớn, ủa kỳ ra nếu không phải chị ấy kêu thì ai kêu mình, ai kêu mình trời. Nhưng mà sau đó là cũng bỏ qua, tại vì bạn chỉ bị cái lần đó thôi. Thì bạn làm việc thêm vài tháng nữa là có một chị Thu. Chị này á là cũng thú thiệt luôn là hồi trước đây á, chị Thu ở Việt Nam là chị ấy làm gái các bạn. Rồi sau đó là chị ấy mới qua bên Đài Loan để mà massage, làm nghề massage. Thì lúc này chị Thu về Việt Nam, chị mới ghé tiệm, và do chị Thu này á là hồi xưa là khách quen của chị chủ của bạn cho nên nó là quen quá riết là thân luôn. Thì cái lúc mà bả về Việt Nam để mà bả đi học nail á thì bả có ghé để mà làm tóc, thì chị chủ gặp rất là mừng, nói ủa trời mới về hả em, Hả, về kỳ này là bao lâu mới đi vậy đó ha? Thì chị Thu mới nói rằng là em về kỳ này chắc cũng lâu à, tại vì là em tính về là để em học nail xong rồi là em đi qua bển em làm. Thì lúc đó chị ấy cũng làm tóc xong rồi cũng tâm sự, cũng nói rằng là bây giờ về em chưa biết ở đâu nữa, em đang tính thuê phòng trọ ở trong cái thời gian mà ở đây đi học. Sau khi nói qua nói lại cái chị chủ mới kêu rằng là thôi mày đừng có mướn phòng trọ, không mấy giờ là mày ở chung với chị đi, à mày ở chung với chị đi rồi có gì phụ chị tiền điện tiền nước thôi, còn tiền nhà tại vì chị chủ cũng thuê cái nhà đó nha các bạn, thì chị chủ mới nói rằng á tiền nhà mày muốn phụ phụ phụ thôi, miễn sao phụ tiền điện nước được rồi, ở chung với tao ngủ chung với tao nè trên lầu 1 nè. Thì lúc đó là chị Thu đồng ý các bạn, lúc này chị Thu mới vô ở. Thì do chị này á là cũng ăn chơi dữ lắm, bạn kể rằng á là trong cái thời gian chị ấy ở đây á là chỉ đi chơi, mà ta nói ha, đi lúc thay vì bắt đầu đi á thì chiều hoặc là tới tối 6 7 giờ đi đi, không bà này là đi tầm khoảng chừng 11 12 giờ mới bắt đầu đi, lên đồ đi ba các bạn, đi tới nhiều khi 2 3 giờ sáng, có khi 3 4 giờ sáng mới về, mà do là đi ba mà thành ra mặc đồ cũng rất là sexy. Thì bạn kể rằng á là trong cái khoảng thời gian mà chị Thu ở đó đó là khoảng chừng tháng mấy 2 tháng là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Rồi chị ấy cũng đi chơi thường xuyên như vậy đó ha. Thì cho tới một hôm, hôm đó là khoảng chừng 11 giờ mấy là chị đã trang điểm xong rồi lên đồ. Bắt đầu lúc đó thì tiệm đã đóng cửa rồi, bạn đã lên trên gác xếp, rồi chị chủ cũng đã lên lầu rồi. Thì chị Thu á mới thay đồ lên đồ rồi đi, do là tắt đèn ở dưới cho nên đó là chị ấy mới lần mò đi ngay chỗ cầu thang á. Thì lúc mà chị đang bước bước đang bước xuống cầu thang, tự nhiên chị mới nhìn xuống, do là ở dưới tiệm là tắt đèn tới thui rồi, thì chị thấy ở dưới tiệm có nguyên một bóng đen đang đứng kế bên cái ghế gọi, thấy rõ ràng luôn. Thì chị Thu này mới lùi lại, mới lùi lại xong rồi á là chị bật cái đèn lên, lùi lại để bật cái đèn cầu thang lên á, nhưng mà bật lên thì không thấy nữa, không thấy nữa, cho nên đó là chị nghĩ rằng có thể là do mình nhìn lầm thôi. Rồi sau đó chị ấy mới tắt đèn rồi chị đi luôn, chị đi luôn. Thì tầm khoảng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó chị ấy đi chơi lúc khoảng là 12 giờ thì hả chị cũng hả là đang lần mò đi xuống cầu thang vậy đó ha, tự nhiên lúc này không biết sao nha, ở dưới thì nó tối. Nhưng mà chị Thu sau này chị ấy kể lại rằng á, lúc đó chị ấy thức thấy rất là rõ là ở ngay ở tiệm ở dưới đó là có một bà già. Bà già này xõa cái tóc ra dài dữ lắm. Thì bà nhìn chị Thu, bà mới nói rằng á là mày đi đâu giờ này? Bà nói vậy đó, mà cái mặt của bà rất dữ, con mắt của bà long lên. Bà hỏi rằng mày đi đâu giờ này? Trời ơi, nhìn cái mặt bà dữ quá, cho nên chị Thu mới hết hồn, chị Thu mới la làng lên sùm. Thì lúc đó chị chủ với lại bạn á không biết chuyện gì, thành ra là mới chạy lại xong rồi bật đèn sáng lên hỏi gì vậy. Chị chủ hỏi gì, Thu mày làm gì la làng vậy, làm gì la làng vậy? Cái chị Thu mới nói rằng là có người dưới tiệm chị ơi, có người dưới tiệm. Thì lúc này chị chủ cứ sợ rặn trộm cho nên nó là cũng đi xuống rồi bật đèn sáng lên nhưng mà không có thấy gì cả. Lúc đó là bà Thu bà biết là bà thấy ma rồi đó, nhưng mà do bà sợ rồi bà cũng hả là muốn đi chơi nữa cho nên nó là mở cửa đi chơi luôn. Chị chủ mới đóng cửa rồi cũng tắt đèn đi lên lầu. Nhưng mà thay vì bình thường 2 3 giờ hoặc là 3 4 giờ bà về rồi, nhưng mà do hôm đó là thấy vậy á thành ra sợ quá không có dám về giờ đó. Cho nên nó là tới khoảng chừng 7 8 giờ sáng thì chị Thu mới về nha các bạn. Thì lúc mà chị Thu về á, lúc đó là bạn cũng đã mở cửa rồi và có khách vô. Thì chị Thu về, chị Thu mới lên trên lầu. Xong rồi là tẩy trang rồi tắm rửa và chị ấy đi ngủ. Và chị này có một cái thói quen á, là khi mà chị ấy ngủ chị ấy không có mặc đồ mà chỉ mặc duy nhất cái quần slip mà thôi nha các bạn. Thì lúc mà tầm 10 giờ, lúc đó bạn với chị chủ đang làm cho khách, tự nhiên bà Thu á, ở trên lầu á các bạn, chạy phóng xuống hớt ha hớt hải, mà ta nói hả ở trần mà có cái quần slip à, chạy xuống mà mặt mày hớt ha hớt hải. Thì chị chủ nhìn lên, bạn nhìn lên, khách nhìn lên, thấy sao tự nhiên mặc mặc đồ vậy, coi hả bắt đầu hỏi gì vậy, gì vậy bà chủ, bà hỏi rằng gì vậy mày, gì vậy sao tự nhiên mặc đồ vô kỳ vậy, chở sống mặc đồ vô mà tự nhiên xuống đây vậy. Thì lúc đó đó bà không có nói, bà nói trên chảnh nóng quá em xuống đây em ngủ em hưởng máy lạnh, em nằm ghế gọi em ngủ. Thì chị chủ mới nói rằng đó là trời đất ơi mày kỳ quá, mày xuống đây thì mày cũng phải mặc cái áo hoặc là mặc cái váy ngủ đồ vô, với lại trên chảnh là có máy lạnh, sao mà mày không bật máy lạnh mày ngủ không chảnh, tự nhiên xuống đây là anh gì rồi khách khứa ồn ào sao ngủ. Thì lúc đó là chỉ cười giả lả xong rồi chỉ mới nhờ bạn á là lên lấy cho chị cái áo để mà chị chồng vô, rồi chị mới nằm ngay chỗ cái ghế gọi, nhưng mà thiệt tình chị đâu có ngủ đâu, nằm đó cho tới khi mà khách về là tầm khoảng chừng 12 giờ trưa. Thì lúc này á chị mới ngồi dậy, chị mới nói chị mới nãy có khách á cho nên đó là em không có dám nói, em sợ khách người ta nghe rồi mất công người ta đồn tùm lum chứ hả. Trời ơi chị ơi thấy ghê quá chị ơi, thấy ghê quá. Cái bà chủ bà mới hỏi rằng cái gì thấy ghê, cái gì thấy ghê, bộ mày thấy ma hay gì. Lúc này ha chị Thu mới kể lại rằng đó là chị ơi chị, trời ơi em đang ngủ là tẩy trang tắm rửa xong rồi mặc cái quần slip ngủ đó, thì em đang ngủ á cái tự nhiên em thấy có một bà già, mà em thấy cái mặt bà rõ lắm y như cái mặt của cái bà hôm qua lúc mà em đi xuống em thấy vậy đó. Trời ơi mà mặt bà dữ lắm chị, bà ngồi trên bụng em thở không nổi luôn, xong rồi á là bà bóp cổ em mà bà không nói tiếng nào cả trơn, bà chỉ ngồi trên bụng và bà bóp cổ chị Thu này thôi. Rồi sau đó chị biết không, bà mới hả là nhảy xuống khỏi cái bụng của em xong bà nâng em lên chị, bà nâng em lên mà lúc đó cái người của em ha nằm trên cái tay của bà, thì các bạn tưởng tượng là chị Thu này bị nâng lên vậy nè, mà chị nói rằng á là chị bị nâng lên là tầm khoảng chừng 40-50 cm gì đó, nâng lên cao lắm. Xong cái bà đưa em ra tới ngay chỗ cái lan can á, em cứ tưởng rằng á là bà thảy em xuống cầu thang không à, nhưng mà ai dè đâu á bà hả là đưa em tới cầu thang cái bà thả em cái bịch xuống bà biến mất tiêu luôn. Thì em quá trời sợ, tại vì nãy giờ em không dùng dãy được, bây giờ em sợ quá thành ra là em mới nhảy xuống em phóng luôn, mới không có mặc đồ mới kỳ cục như vậy. Trời ơi em thấy rõ ràng luôn chị, thấy ghê quá à, em sợ quá à. Thì lúc đó chị Thu nghe xong, chị Thu nói gì mày nói gì nghe ghê mày, tao hả thuê cái nhà này tao ở đây biết bao lâu rồi, có thấy gì đâu, mà làm ăn cũng rất là ngon lành, khách đông dữ lắm, tao có thấy gì đâu mày. Nhưng mà chị Thu khẳng định rằng mình không hề mơ, mà rõ ràng là như vậy. Thì lúc đó đó chị chủ mới nói đau thử đi coi thầy thử coi sao. Khi mà nghe vậy bạn ngồi kế bên mà bạn nghe bạn rất là sợ luôn các bạn, tại vì bạn cũng sợ ma. Thì lúc này ha hai người mới hỏi người này người kia xong rồi là mới tìm được một cái ông thầy, thì là chị Thu mới đi xem thầy, là chị chủ cũng đi nữa. Xong cái đi vô đó ông thầy ông nói xong cái về á là hai người mới kể lại cho bạn nghe, là ông thầy này nói rằng á là cái nhà này nè hồi trước đây á là của cái bà lão đó, rồi cái bà cũng có con có cái, nhưng mà con cái của bà đều đã lập gia đình, đã có vợ có chồng ra riêng hết, bà ở có mình thôi. Sau đó bà đã lớn tuổi cho nên bà bị bệnh, thành ra bà qua đời. Thì lúc mà bà mất á thì vong hồn của bà vẫn quanh quẩn ở đó chứ không có đi nha các bạn, quanh quẩn ở đó để mà giữ cái nhà đó. Rồi con cái của bà mới bán cái nhà này lại cho một chú, thì cái chú này á là mới cho một đôi vợ chồng thuê, hai vợ chồng đó bán bún bò nhưng mà bán không có được. Ông thầy nói vậy đó, hai vợ chồng này bán bún bò mà bán không có được, lý do là hai vợ chồng này ở dơ quá, mà bà già này bà giữ nhà, bà muốn nhà bà sạch sẽ, cho nên đó là gặp hai cái người vợ chồng bán bún bò dơ quá, thành ra bà che cái quán vậy nè, khách không có vô, ế quá trời ế. Thành ra mới có 2-3 tháng thì hai vợ chồng đó đã trả nhà lại. Sau đó là tới chị chủ của bạn vô đây thuê, thì do chị chủ làm salon tóc mà các bạn, tuy nhỏ nhỏ nhưng mà cũng phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, thành ra bà già rất là thích, cho nên đó là bà đã kéo khách đồ vô cho. Và ông thầy còn nói thêm rằng đó là hiện tại có con nhỏ đang làm phụ, ý nói bạn đó, nhỏ này á do là nó hay dọn nhà sạch sẽ, nó lau chùi sạch sẽ cho nên bà rất là thích nó, thành ra là khi mà nó làm cho khách á là bà hả khiến cho khách đó bo cho nó tiền nhiều lắm, là bà độ cho nó, thành ra là khách bo cho nó tiền nhiều lắm, ý nói bạn đó các bạn. Thì lúc này ha sợ quá rồi hỏi về lý do tại sao mà chị Thu bị nhét á, thì ông thầy nói rằng đó là do chị Thu hay đi chơi đêm, mà thường người già mà, cho nên đó là người ta đâu có thích cái chuyện mà thấy mình đi chơi đêm, nhất là khi mà mình mặc đồ sexy thì người già người ta rất là khó chịu. Thì ông thầy nói rằng đó là do chị Thu này hay đi chơi đêm, mặc đồ thì thiếu vải sexy quá, và khi mà về thì người của chị Thu là nồng nặc mùi bia mùi rượu rất là hôi, cho nên đó là bà già bà ghét bà mới nhét. Rồi còn vấn đề khi mà bà già nhét chị Thu á, thì nhét mà lúc buổi trưa như vậy là do làm sao, do chị Thu ngủ mà mất nết quá, ông thầy dùng cái từ vậy đó, ngủ mất nết quá không có mặc đồ, mặc cái quần xẹp à, cho nên đó là bà ghét, thành ra là giữa trưa vậy mà bà vẫn nhét là do bà muốn cảnh cáo. Trời ơi, nghe tới đó sợ quá trời sợ. Xong cái về cái chị Thu cũng mua đồ, khấn vái xin lỗi các bạn. Rồi cái từ đó thì chị ấy cũng hạn chế, tuy là không phải là không đi nữa, nhưng mà hạn chế đi, hoặc là nếu có đi thì cũng sẽ về sớm. Rồi á là chị chủ cũng mở tiệm thêm khoảng chừng mấy tháng, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó là chồng của chị chủ á, lúc này là về và bảo lãnh đi được, cho nên chị chủ đã sang lại cái salon này cho một người khác. Bạn cũng nghỉ việc và bạn cũng qua cái chỗ khác bạn làm. Còn chị Thu cũng hả là dọn đi chỗ khác sinh sống luôn. Bạn kể rằng á, là cái người mà người ta sang lại á, thì hiện tại không biết bây giờ còn không, còn cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho mình á, thì lúc đó là người ta vẫn đang làm và cái lượng khách cũng khá là đông, tại vì do làm tóc mà các bạn, cho nên người ta sạch sẽ, thành ra bà già rất là thích, rồi á là mới hả là kéo khách đồ vô. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua và đã chứng kiến các bạn, thì nghe nghe chuyện này nghe hay các bạn ha. Bà già là do bà giữ nhà của mình, không muốn cho nhà của mình nó là dơ giấy, muốn nhà mình sạch sẽ gọn gàng, cho nên nó là cái người bán bún bò dơ quá thì bà đuổi đi, bà che lại để cho không có buôn bán được, khách người ta không thấy, người ta không vô ăn, rồi riết rồi chịu không nổi phải dọn đi thôi. Cho tới khi chị chủ của bạn vô á, thì chị chủ dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thành ra bà già thích, bà già khiến cho hả là khách vô nhiều. Tuy nhiên chị chủ không thấy, bạn thì chỉ thấy có một lần đó mà thôi, còn riêng chị Thu á, thì bị nhét hả là quá trời sợ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước á, bạn có lên trên Sài Gòn bạn đi làm. Thì ban đầu bạn làm chỗ cũ, bạn thuê phòng trọ bạn ở, nhưng mà sau đó bạn đã nghỉ chỗ cũ và bạn qua chỗ làm mới á, thì chỗ làm này của bạn nó lại nằm gần với lại phòng trọ mà của cậu và mợ bạn đang thuê ở với nhà bè, mà chỗ làm chỉ cách cái nhà trọ này tầm khoảng chừng cây mấy hai cây số thôi. Thì bạn kể rằng lúc đó bạn đã chuyển về bạn ở chung với lại người cậu của bạn, tuy nói là ở chung nhưng mà hả hai cậu cháu là ít gặp nhau lắm, tuần gặp nhau có một lần ngày cuối tuần thôi, tại vì cái lúc mà cậu mợ bạn đi làm á, thì lúc đó bạn còn ngủ, tại vì bạn làm quán nhậu các bạn, cho nên nó là tới chiều bạn mới đi làm, tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng, có khi là 3-4 giờ sáng bạn mới về. Thì lúc mà bạn về á, là cậu mợ của bạn chưa có thức, lúc mà cậu mợ thức cậu mợ đi làm á, thì bạn đang ngủ, thành ra là chỉ có chủ nhật mới gặp nhau một lần thôi. Thì bạn có một cái thói quen á, mẹ của bạn á, là do theo đạo Phật, cho nên ngay từ nhỏ là mẹ đã dặn bạn trước khi ngủ là phải niệm Phật, thành ra bạn nghe lời mẹ đó, cứ trước khi ngủ là bạn sẽ niệm Phật vài ba câu rồi bạn mới ngủ, thì từ nào giờ cũng bình thường không có vấn đề gì hết ha. Thì cho tới một hôm, hôm đó là do trong cái lúc mà bạn làm á, thì có mấy ông khách á, là mấy ổng kêu bạn á, là uống uống bia á các bạn, thành ra là bạn cũng phải hả là phục vụ khách bạn mới uống ha, bạn uống cũng vài ly thôi nhưng mà cũng hả là có hơi men trong người rồi. Cho tới khi mà xong rồi á, lúc mà chuẩn bị về á, thì bạn mới để ý là có công an giao thông đang đứng đằng xa xa kia kìa. Thí dụ như mình mà chạy lên mà ngoắt vô một cái, thổi nồng độ cồn một cái là thế nào cũng dính. Thành ra bạn mới nói với thằng bạn của bạn rằng đó là: ê mày, có công an giao thông mày ơi, thôi chắc hôm nay mình bỏ qua, bỏ xe ở quán đi. Bạn bỏ xe lại ở quán, tao mày đi bộ về. Thì người bạn này cũng thuê phòng trọ gần cái chỗ bạn ở á. Thì sau đó là hai đứa mới bỏ xe lại quán. Rồi á là hai đứa mới đi bộ về, đi ngang qua công an cũng bình thường ha. Xong rồi hai đứa có đi ngang qua một cái chỗ đó mà Thi tưởng tượng hoài, Thi không tưởng tượng ra, bạn nói là bệnh viện, mà không biết phải bệnh viện hay không nữa, nhưng mà bạn nói rằng trước cái chỗ này Thi nghĩ rằng là một là trường học, hai là công viên gì đó. Thì bạn nói rằng là đi ngang qua cái chỗ này thì nó có mấy cái xích đu rồi đó các bạn, mấy cái xích đu, mấy cái đồ giống như đồ tập thể dục mà ngoài công viên người ta hay làm á, mà nó bằng sắt. Thì thí dụ như nếu mà mình không đụng vô thì không thể nào mà nó nhúc nhích được. Nhưng cái lúc mà hai đứa đi ngang qua chỗ đó đó, thì ban đầu hai đứa thấy mấy cái xích đu này nó hoàn toàn đứng im, không có người nào hết, tại vì lúc đó khuya rồi, là tầm khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng rồi, thì nó hoàn toàn đứng yên. Nhưng cái lúc mà hai đứa đi ngang qua thì hai đứa lại nghe cái tiếng két két két két, giống như là sắt mà nó bị khô dầu vậy đó. Lúc này hai đứa mới quay vô mới dòm, thì thấy mấy cái xích đu này nè các bạn, là cái nào cái nấy đang đưa dù dù dù dù dù dù dù, mà trong khi không có người gì hết. Thì đã thấy trường hợp này rồi, là tự nhiên không có người mà hả, nó cứ đưa dù dù giống như có người đang tập vậy đó. Trời ơi, lúc này hai đứa mới sợ, thành ra hai thằng mới bỏ chạy, do là cũng gần tới chỗ phòng trọ rồi, thành ra chạy chút xíu là về tới phòng trọ. Người bạn của bạn cũng về phòng trọ của nó ha. Thì khi mà vô á, bạn kể rằng á là hôm đó là do cũng hơi hơi hơi say, cho nên nó là lúc này về cũng sợ lắm. Sau đó vô thay đồ, rửa mặt rồi ha, cái leo lên trên gác để mà nằm. Nằm xong rồi cái quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật, rồi cái hồi cái thiếp vô ngủ luôn. Thì cậu với lại mợ của bạn đi làm rồi đó, đang ngủ ngon, đang ngủ mê say, các bạn nghe cái gì mà sùm trời đất, bạn mới giật mình dậy. Thì do là đối diện phòng của bạn á thì có hai ba phòng á là bà con dòng họ với nhau, và mấy người này từ ở dưới quê lên đi làm thợ hồ. Mà cái ngày hôm đó mấy người này không có đi làm, cho nên á là họ ở nhà, cái họ nói chuyện sùm hết trơn, khiến cho bạn giật mình dậy. Thì lúc mà bạn giật mình dậy bạn ngủ là không được, cho nên bạn phải đi xuống bạn đánh răng rửa mặt, sau đó bạn đi ăn sáng. Xong rồi bạn mới về phòng, bạn mới đóng cửa lại, bạn mới ở dưới thì có cái võng của cậu bạn, bạn mới leo lên cái võng đó bạn nằm. Nằm hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ nha, các bạn nói rằng tự nhiên bạn có cảm giác như cái gì nó đang đè lên trên cái ngực của mình. Thì lúc này á bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra nha, bạn nói con mắt của bạn thì mở được, nhưng mà tay chân của bạn thì không có nhúc nhích được. Lúc đó bạn mới nhìn nó thì bạn thấy có nguyên một cái cục, mà cục này nó đang thui rất là to, nó đang ngồi kế bên, giống như bạn đang nằm trên võng thì nó ngồi dưới đất, nhưng mà nó đang ngồi kế bên bạn vậy đó. Thì cái cục nó kế bên nó đang thui thù lùi, và bên tai của bạn bạn nghe tiếng mấy ông đó là đang sùm trời đất, cười nói chuyện hô hố luôn vậy đó, mà bạn không nhúc nhích được nha, bạn cũng không có mở miệng kêu được luôn. Bạn thấy cái cục đó nó đang kế bên mình, xong rồi bạn có cảm giác như là nó đè lên trên bụng, lên trên ngực của mình vậy đó, giống như có đôi tay mà cố tình đè lên bụng, đè lên ngực của mình. Thì lúc này bạn mới cố gắng bạn dùng dãy, bạn mới dùng dãy dùng dãy dùng dãy dùng dãy không được. Khi mà bạn cố hết sức bình sinh bạn mới đá được cái chân á, thì khi mà bạn đá thì bạn có cảm giác rằng mình đá vô trong một cái bắp đùi, mà bạn không thấy được cái người mà đang đè mình, bạn chỉ thấy được cái cục kế bên mình thôi nha. Thì sau đó bạn đá vô cái bắp đùi đó nhưng mà vẫn không thoát được. Thì lúc này bạn mới nhớ tới chuyện niệm Phật, bạn mới nhắm mắt lại bạn niệm Phật. Một hồi sau thì nhẹ nhàng trở lại, bạn mới mở mắt ra thì không thấy cái cục đen thui đó nữa. Người của bạn cũng đã nhẹ nhàng rồi, bạn mới lật đật ngồi bật dậy. Mở cửa ra thì thấy mấy ông kia là do nãy giờ mấy ổng đang nhậu, mà rõ ràng mới nãy mấy ổng la, mấy ổng nói chuyện, mấy ổng cười hô hố mình nghe mà mình không ngồi dậy được. Thì lý do cười hô hố là đang nhậu đó các bạn. Trời ơi quá trời sợ rồi, cho nên thức luôn. Thức luôn á thì hả, Tới chiều á là hôm đó bạn không đi làm, cái cậu của bạn về á, bạn mới kể cho chồng cậu nghe. Thì cậu mới nói rằng mày tào lao quá mày ơi, tao ở đây từ nào giờ có thấy gì đâu, chắc là do nhiều khi mày ngủ vào buổi trưa á, cho nên á hả là hả mày mệt mỏi trong người mày thấy vậy thôi. Xong cái cậu thấy bạn sợ cho nên cậu đưa cho bạn một chiếc nhẫn có cái cộng lông cọp gì đó, thì đưa kêu bạn đeo đi. Thì khi mà bạn đeo từ đó về sau bạn không thấy nữa, thì bạn nghĩ rằng có thể là do cái vong đó đó, từ ngay chỗ mà xích đu rồi đó các bạn, người ta đã đi theo bạn về rồi, bạn không có niệm Phật cho nên đó là người ta đã ghẹo, đã chọc bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Từ đó về sau bạn cũng không có thấy gì nữa các bạn, bạn chỉ bị cái lần đó mà thôi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1480 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1481. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.